xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi công ty giải trí, Thẩm Cảnh bất ngờ mời Lê Đàn đi ăn tối. Địa điểm được lựa chọn là một nhà hàng Trung Quốc sang trọng, ẩn mình giữa trung tâm thành phố. Thẩm Cảnh ngụy trang kín đáo, chỉ khi bước chân vào bên trong, cậu mới đưa cho nhân viên phục vụ một chiếc thẻ vàng quyền lực. Nhân viên phục vụ nhận chiếc thẻ, thái độ lập tức trở nên nhiệt tình và cung kính hơn vài phần. Anh ta khẽ nghiêng người, dùng tay ra hiệu mời. Thẩm tiên sinh, xin mời đi theo lối này. Rõ ràng, đây là một địa điểm quen thuộc của Thẩm Cảnh. Lê Đàn lặng lẽ đi theo cậu vào một phòng riêng yên tĩnh. Sau khi cả hai đã ngồi vào vị trí, Thẩm Cảnh cất giọng hỏi, bác sĩ Lê thích dùng món gì? Tôi không kén chọn. Lê Đàn khẽ nghiêng đầu, hướng về phía nhân viên phục vụ. Thẩm tiên sinh thường dùng những món nào ở đây? Vậy tôi xin phép dùng một phần giống như vậy. Nhân viên phục vụ khẽ cúi đầu rồi nhanh chóng lui ra. Căn phòng rộng rãi chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm giữa hai người đàn ông. Một khi không có ai lên tiếng, không khí dường như đặc quánh lại, mang theo một sự im lặng thăm dò. Lê Đàn không hề cảm thấy bất an hay khó chịu. Quãng thời gian dài bị giam cầm trong không gian hư vô đã sớm khiến hắn quen với sự tĩnh lặng tuyệt đối. Về phía Thẩm Cảnh, ánh mắt cậu chăm chú đánh giá Lê Đàn, dường như đang cân nhắc điều gì đó, nên nhất thời không lên tiếng. Mãi đến khi nhân viên phục vụ mang chai rượu vang đỏ sóng sánh vào, cẩn thận rót cho mỗi người một ly rồi khẽ khàng lui xuống, Thẩm Cảnh mới nhẹ nhàng nâng ly rượu, lắc nhẹ chất lỏng màu đỏ ruby bên trong, cất giọng, thật không ngờ bác sĩ Lê tuổi còn trẻ như vậy, gần bằng tuổi tôi mà đã là một nhân tài kiệt xuất trong giới y học. Quả thực rất đáng ngưỡng mộ. Lê Đàn, người đã từng trải qua vô số thân phận, từ hoàng đế uy nghiêm đến tổng thống quyền lực, tỏ ra không hề dao động trước lời khen ngợi có phần khách sáo này. Hắn khẽ mỉm cười đáp lại, tôi chẳng qua chỉ là một người học y bình thường, từng bước một nỗ lực để đạt được vị trí hiện tại. Nhưng Thẩm tiên sinh thì khác, không xuất thân từ trường lớp chính quy, lại có được những thành tựu mà người khác có lẽ cả đời cũng không thể chạm tới. Thẩm Cảnh khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt thoáng chút suy tư, chỉ là gặp may mắn thôi. Sau khi những món ăn tinh tế được bày biện lên bàn, cả hai vừa thưởng thức vừa trò chuyện, cử chỉ và lời nói của Thẩm Cảnh tao nhã, lịch sự, trên khuôn mặt luôn nở một nụ cười dễ chịu, tựa như một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Chỉ có chỉ số linh hồn 75 trói lọi trên đỉnh đầu cậu ta không ngừng nhắc nhở Lê Đàn rằng đây là một nhân vật nguy hiểm đang ẩn mình dưới lớp vỏ bọc tử tế. Lê Đàn không nhịn được mà lên tiếng trò chuyện với 013 trong tâm trí, bày tỏ sự thưởng thức đặc biệt của mình đối với Thẩm Cảnh. Các ngươi hẳn là nên tìm kiếm nhiều người như Thẩm Cảnh để trói định linh hồn. 013 ngay lập tức phản bác bằng giọng điệu lạnh lùng. Không phù hợp. Trong đôi mắt tưởng chừng như thuần khiết của Thẩm Cảnh, 013 có thể nhìn thấy sự điên cuồng ẩn sâu bên dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo. Cậu ta còn nguy hiểm hơn những tên côn đồ hung hãn, bởi vì cậu ta đã học được cách ngụy trang, học được cách đạt được mục đích mà không để người khác nghi ngờ hay phát hiện. Một nhân vật nguy hiểm và khó kiểm soát như vậy từ lâu đã bị loại khỏi danh sách tuyển chọn vật chủ của tất cả các hệ thống. Suốt một thời gian dài, chỉ có Lê Đàn là một ngoại lệ không bị xóa bỏ. Về phần Thẩm Cảnh, cậu cũng cảm thấy bất ngờ khi tính cách của Lê Đàn lại hợp khẩu vị của mình đến vậy. Nếu là trước đây, có lẽ cậu đã muốn kết bạn thân thiết với đối phương. Ánh mắt Thẩm Cảnh khẽ trầm xuống, một cảm giác lạnh lẽo khó tả lan tỏa trong lồ âng ngực cậu. Lê Đàn tuy rằng đang mải mê trò chuyện với 013 trong đầu, nhưng sự chú ý của hắn vẫn không rời khỏi Thẩm Cảnh. Khi Thẩm Cảnh ngẩng đầu, nở một nụ cười kinh diễm hướng về phía hắn. Con số màu đỏ chói lọi trên đỉnh đầu đối phương khẽ có sự thay đổi. Chỉ số linh hồn của Thẩm Cảnh, 76. Thẩm Cảnh đặt ly rượu xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào Lê Đàn, cất giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên quyết. Lê Đàn, lần này anh đi theo tôi làm bác sĩ, tôi hy vọng anh sẽ hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của tôi. Được không? Ánh mắt sắc bén của Lê Đàn dừng lại trên con số 76 chói lọi một lúc, rồi mới chậm rãi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Thẩm Cảnh. Khóe môi hắn khẽ cong lên thành một nụ cười khó đoán. Đương nhiên rồi, hiện tại chúng ta vẫn chưa khởi hành. Hay là ngày mai Thẩm tiên sinh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát nhé? Thẩm Cảnh khẽ khựng lại, nụ cười trên môi thoáng chút cứng ngắc. Không cần, Lê Đàn thấy cậu từ chối cũng không cố gắng ép buộc. Chỉ khẽ cười khẩy trong lòng, thầm nói với 013. Thật đáng tiếc hắn từ chối, bằng không tôi định cạy hộp sọ hắn ra xem bên trong chứa đựng thứ gì. 013 khôn ngoan lựa chọn im lặng, chỉ một bữa cơm mà chỉ số linh hồn đã tăng lên. Quả không hổ danh là nhân vật chính của một thế giới trừng phạt. Về phần Lê Đàn, dường như hắn đã bắt đầu cảm thấy hơi chán ghét những giao tiếp xã giao bình thường. Và trong đầu hắn bắt đầu hình thành một kế hoạch mới. Nếu hắn mất đi trí nhớ, chỉ số linh hồn có khả năng trở về con số ban đầu không? Nghe được giọng điệu có phần nguy hiểm của Lê Đàn, 013 vội vàng lên tiếng ngăn cản. Vô dụng, mất trí nhớ chỉ đơn thuần là việc quên đi những ký ức đã qua. Hoàn toàn không có cách nào hạ thấp chỉ số linh hồn của hắn. Lê Đàn tỏ vẻ thất vọng ra mặt. Sau khi bữa tối kết thúc, Lê Đàn đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Thói quen của cơ thể này lại trỗi dậy. Hắn lấy từ trong túi áo ra một lọ nhỏ đựng dung dịch thuốc khử trùng. Hắn vốn không thích tiếp xúc cơ thể trực tiếp với người khác, và luôn mang theo bên mình một lọ thuốc khử trùng nhỏ. Hắn cẩn thận đổ một lượng thuốc ra lòng bàn tay, tỉ mỉ xoa đều khắp các ngón tay, sau đó mới rửa lại bằng nước sạch. Ánh mắt hắn lúc này còn chăm chú và tập trung hơn cả khi quan sát Thẩm Cảnh. Khi còn sống, Lê Đàn là một nhà khoa học chỉ biết đến nghiên cứu, không hề có bất kỳ yêu cầu hay sở thích đặc biệt nào về thức ăn. Sau khi CSS và trở thành một ký chủ xuyên không, hắn đã trải qua vô số thế giới, nếm trải đủ loại sơn hào hải vị. Điều này khiến cho việc ăn uống đối với hắn càng trở nên vô vị và nhàm chán. Vậy mà một bữa cơm bình thường như vừa rồi lại có thể khiến chỉ số linh hồn của Thẩm Cảnh tăng lên. Chẳng lẽ Thẩm Cảnh cũng không thực sự thích thú với việc ăn uống sao? Rửa tay xong, Lê Đàn chậm rãi đi về phía cửa phòng riêng. Từ xa, hắn đã nhìn thấy Thẩm Cảnh đang đứng đợi ở đó. Đối phương đeo một chiếc khẩu trang màu đen, che đi phần lớn khuôn mặt, nên Lê Đàn không thể đoán được biểu cảm của cậu. Mà trước mặt Thẩm Cảnh, còn có một người đàn ông có vẻ ngoài không hề tầm thường, đang kích động nói điều gì đó. Lê Đàn khẽ lục lọi trong mớ ký ức hỗn độn mà hệ thống cấy vào, và nhanh chóng tìm thấy thông tin về người đàn ông này. Lương Hâm, cũng là một diễn viên chính trong một bộ phim thanh xuân nổi tiếng, từng đóng vai tình địch tranh giành nữ chính với Thẩm Cảnh. A Cảnh, lần này vì sao cậu lại đích thân đi quay chụp ở một vùng núi sâu heo hút như vậy? Nơi đó môi trường khắc nghiệt và tín hiệu điện thoại cũng rất tệ. Hoàn toàn có thể tìm diễn viên đóng thế mà. Lê Đàn khẽ dừng bước, dường như hắn có thể nghe được một đề tài khá thú vị. Thẩm Cảnh vẫn giữ nguyên chiếc khẩu trang trên mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đen láy, ánh lên vẻ ôn hòa như đang cố gắng trấn an Lương Hâm. Thậm chí, Lương Hâm còn muốn vươn tay nắm lấy cánh tay Thẩm Cảnh, nhưng đã bị cậu khéo léo né tránh. Đây là nơi công cộng. Giọng nói trầm ấm, dễ nghe của Thẩm Cảnh vọng ra từ phía sau lớp khẩu trang. mang theo một chút lạnh lùng khó diễn tả. Lương Hâm khẽ sững người một chút, sau đó dường như cũng nhận ra hành vi của mình có phần không đúng mực. Hắn hạ thấp giọng nói, vẻ mặt đầy lo lắng. A Cảnh, tôi nghiêm túc đấy, hoàn toàn có thể để diễn viên đóng thế những cảnh quay nguy hiểm mà. Cậu chỉ cần ở đây quay cận cảnh biểu cảm khuôn mặt. Hậu kỳ xử lý kỹ thuật cũng sẽ cho ra hiệu quả tương tự thôi. Thẩm Cảnh khẽ lắc đầu, mái tóc đen khẽ lay động. Tôi không thể làm như vậy. Bộ phim này đối với tôi là một bước chuyển mình rất quan trọng trong sự nghiệp. Tôi cần phải tự mình hoàn thành mọi cảnh quay. Ngay cả ảnh đế Chu Mịch tự cũng đích thân lên núi quay chụp những cảnh khó khăn. Sao tôi lại có thể chọn cách lùi bước? Chính là để đề phòng con sói con kia. Lương Hâm suýt chút nữa đã buột miệng thốt ra những lời này. Hắn và Thẩm Cảnh là bạn thân thiết. Có lẽ là người ngoài cuộc nhìn nhận rõ ràng hơn người trong cuộc. Hắn đã không ít lần nhìn thấy ánh mắt Chu Mịch tự nhìn Thẩm Cảnh mang theo một vẻ chiếm hữu đầy xâm lược. Giống như thứ tình cảm ngày càng trở nên biến chất trong lòng hắn. Đang âm thầm tăng trưởng theo một hướng mà bản thân hắn cũng không thể kiểm soát được. Bằng không, một người đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp như Chu Mịch tự dựa vào lý do gì mà vì chút ít cảnh quay này cũng phải đích thân lên núi chịu khổ chịu sở. Mấy ngày nay, Lương Hâm luôn cảm thấy bất an, nhưng lịch trình công việc của hắn lại dày đặc đến nghẹt thở. Căn bản không thể thu xếp thời gian để đi theo Thẩm Cảnh. Huống chi, hắn cũng không có một lập trường và lý do thích hợp để can ngăn. Bàn tay hắn đột nhiên siết chặt thành nắm đấm. Hắn khẽ cúi đầu, cố gắng che giấu sự không cam lòng đang trào dâng trong đáy mắt. Nếu tôi nói, hy vọng cậu đừng đi. Giọng Lương Hâm càng lúc càng nhỏ dần. Thẩm Cảnh không nghe rõ. Khẽ nghiêng đầu hỏi lại. Anh vừa nói gì? Không có gì. Lương Hâm ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Khóe mắt hắn vô tình liếc thấy một người đàn ông xa lạ đang đứng không xa. Ánh mắt hắn khẽ nhíu lại, Thẩm Cảnh theo ánh mắt của Lương Hâm nhìn lại. Khi nhận ra Lê Đàn, cậu khẽ mỉm cười giới thiệu. Vị này là bác sĩ mà tôi đã mời đi theo trong chuyến đi lên núi lần này. Thấy cả hai người đều đã phát hiện ra sự hiện diện của mình. Lê Đàn chậm rãi bước tới, khẽ gật đầu chào Lương Hâm một cách lịch sự. Lương Hâm chỉ hơi hợt liếc nhìn Lê Đàn một cái rồi không mấy để ý đến sự tồn tại của hắn nữa. Hắn còn muốn nói thêm điều gì đó, thì chiếc điện thoại trong túi áo đột nhiên reo lên, nhìn thoáng qua màn hình hiển thị tên người đại diện quen thuộc. Nhớ đến lịch trình bận rộn của mình, hắn chỉ có thể vội vàng nói, A Cảnh, tôi phải đi rồi, chuyến đi lên núi lần này cậu bảo trọng nhé. Thẩm Cảnh khẽ cười, đôi mắt cong cong, yên tâm đi, chẳng phải tôi đã mời bác sĩ đi cùng rồi sao? Hắn muốn nói không chỉ có vậy, mà còn có cả Chu Mịch tự. Lương Hâm nhìn vẻ mặt đơn thuần đến ngây thơ của Thẩm Cảnh. Lại không thể nào thốt ra những lời như bảo cậu ta phải cẩn thận với Chu Mịch Tử. Dựa vào cái gì mà một vai ác như hắn lại phải lo lắng cho nhân vật chính? Tạm biệt, Lương Hâm nói xong liền vội vã xoay người bước đi. Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là những suy nghĩ làm sao giải quyết cái nhân vật phiền toái mang tên Chu Mịch Tử kia. Nhất thời không để ý đến tấm thảm trải dưới chân đang bị nhăn lên. Lương Hâm bất ngờ cảm thấy chân mình vướng phải thứ gì đó. Cả người mất thăng bằng, không thể kiểm soát được mà ngã nhào về phía trước. Lê Đàn đứng ngay bên cạnh hắn, chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm tới. Lương Hâm theo bản năng vươn tay muốn bám víu vào một điểm tựa. Nhưng Lê Đàn vào khoảnh khắc quyết định ấy lại bất ngờ động. Hắn khẽ lùi về sau một bước nhỏ, tránh đi bàn tay đang chới với của Lương Hâm. Đồng tử của Lương Hâm co rút lại trong kinh ngạc. Sau đó cả thân thể hắn lăn xuống những bậc thang lát đá. Rất nhiều người nghe thấy tiếng động lớn đều giật mình đứng dậy nhìn lại. Các nhân viên phục vụ càng vội vã chạy tới đỡ hắn dậy. Lương tiên sinh, anh không sao chứ? Có bị thương nặng ở đâu không? Đường đi và cầu thang của nhà hàng đều được trải những tấm thảm dày mềm mại. Lương Hâm chỉ cảm thấy cơ thể hơi đau nhức, nhưng cú ngã bất ngờ này khiến hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt căm giận nhìn về phía Lê Đàn vẫn đang đứng im lặng ở trên. Đối phương vẫn đeo chiếc kính gọng vàng che khuất đôi mắt, chỉ phản chiếu lại ánh sáng lạnh lẽo từ những ngọn đèn chùm. Thẩm Cảnh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Lương Hâm được người khác vội vã dìu rời khỏi nhà hàng, thậm chí còn không thèm quay đầu lại chào hỏi hắn, rõ ràng là đã tức giận đến cực điểm. Bất quá, có thể thưởng thức được một màn kịch nhỏ này, tâm trạng của Thẩm Cảnh không tệ chút nào. Vừa rồi nếu anh đưa tay ra giúp đỡ, có lẽ hắn đã không bị ngã rồi. Lê Đàn khẽ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng vọng lại, liền nhìn thấy đôi mắt đen láy của Thẩm Cảnh đang ánh lên một vẻ thích thú kỳ lạ. Lê Đàn khẽ nhẩm trong đầu. 013, hắn trông thật vui vẻ. 013 cũng quỷ dị nhận ra điểm này. Mặc dù chỉ số linh hồn của Thẩm Cảnh không hề giảm xuống. Đúng vậy, hắn thật sự rất vui. Hiển nhiên, người bạn này có chút giả tạo. Lê Đàn khẽ liếc nhìn bàn tay mình, thản nhiên nói, tôi vừa mới khử trùng tay xong, không muốn tiếp xúc với vi khuẩn. Thẩm Cảnh khẽ sững người một chút, không ngờ lại nhận được một câu trả lời thẳng thắn và có phần kỳ lạ như vậy. Cố tình Lê Đàn lại dùng một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc để nói với cậu. Điều này khiến Thẩm Cảnh không nhịn được mà bật một tiếng cười khẽ. Anh nói đúng, không thể tiếp xúc với vi khuẩn, rất dễ bị bệnh. Những người vây xem sau khi Lương Hâm rời đi cũng dần tản ra. Thẩm Cảnh khẽ lên tiếng. Đi thôi, tôi đưa anh về nhà. Cả hai cùng lên xe. Lê Đàn khẽ báo địa chỉ nhà mình, rồi cùng Thẩm Cảnh trò chuyện vài câu không đầu không cuối trong suốt quãng đường. Chẳng mấy chốc, chiếc điện thoại của Thẩm Cảnh reo lên. Cậu khẽ ấn vào chiếc tai nghe Bluetooth nhỏ gọn bên tai. Cất tiếng, alo, người gọi đến là Chu Mịch Tự. Giọng điệu mang theo chút lo lắng. Tiểu Cảnh, tôi vừa nghe nói Lương Hâm bị ngã rất đau ở nhà hàng Trung Quốc. Cậu ấy có sao không? Chưa đầy nửa tiếng sau sự việc, Chu Mịch đã biết tin nhanh đến vậy. Thẩm Cảnh khẽ cười đáp lại. Giọng điệu thản nhiên, Chu ca thật là thông tin nhanh nhạy. Nhưng Lương Hâm không sao đâu, đã về nhà nghỉ ngơi rồi. Chu Mịch Tự vẫn giữ giọng điệu của một người anh lớn ân cần dặn dò. Vừa hay tôi có vài người bạn cũng ăn cơm ở đó. Họ có nói là gặp cậu, nhờ cậu chuyển lời cho Lương Hâm. Nếu ngã ở đâu đau thì đừng cố gắng chịu đựng, mau chóng đến bệnh viện kiểm tra cho cẩn thận. Nếu để Lương Hâm nghe được những lời này, chắc chắn cậu ta sẽ nổi trận lôi đình. Thẩm Cảnh không nói gì thêm, chỉ khẽ đáp, tôi sẽ nhắc nhở cậu ấy. Chu Mịch tự thở vào một tiếng. Vậy hẹn gặp lại cậu vào ngày kia nhé. Thẩm Cảnh khẽ rũ mắt xuống, đôi mắt đen láy hòa vào bóng tối mờ ảo trong xe. Khóe môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt, giọng nói lại tràn đầy vẻ ấm áp giả tạo. Hẹn gặp lại anh vào ngày kia. Qua khung cửa sổ xe, Thẩm Cảnh khẽ liếc nhìn Lê Đàn, nhận thấy hắn vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, trên gương mặt không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào. Cậu khẽ tò mò hỏi, Lê Đàn, ngoài công việc ra, anh có sở thích gì đặc biệt không? Phẫu thuật, Lê Đàn trả lời gần như ngay lập tức, không một chút do dự. Việc dùng dao mổ xẻ cơ thể người để nghiên cứu cấu trúc phức tạp bên trong dường như là thú vui duy nhất của hắn ở thế giới này ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ tiếc rằng thế giới này dường như không có bất kỳ yếu tố nào có thể ca một trên thích sự trỗi dậy của những loại virus quái dị mà hắn đam mê. Thẩm Cảnh hiếm khi cảm thấy nghẹn lời, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Quả nhiên là một người đơn điệu và khô khan đến nhàm chán. Hoàn toàn trái ngược với con người đầy màu sắc và phức tạp hiện tại của cậu. Đến địa điểm đã hẹn, Thẩm Cảnh dừng xe bên lề đường. Lê Đàn xuống xe, chuẩn bị bước về phía căn nhà của mình. Hắn khẽ nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại phía sau. Theo phản xạ quay đầu lại thì bất ngờ nhìn thấy Thẩm Cảnh đang đứng ngay sát bên cạnh. Còn có một bàn tay đang khẽ vươn tới, tựa như muốn chạm vào hắn. Lê Đàn theo bản năng né tránh, khẽ lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Lần này, cả hai người đều khẽ sững sờ, trong không khí thoáng chốc bao trùm một sự lúng túng kỳ lạ. 013 khẽ lên tiếng trong đầu Lê Đàn, giọng điệu có chút khó hiểu. Ngươi không nên né tránh như vậy. Lê Đàn cũng cảm thấy mình có phần phản ứng thái quá. Khẽ nhún vai đáp lại trong tâm trí. Phản xạ bản năng thôi. Thẩm Cảnh nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Cậu lại đưa chiếc điện thoại của mình tới gần Lê Đàn. Khẽ nói, vừa nãy hình như anh để quên điện thoại ở trên xe của tôi. Lê Đàn đứng im lặng trong giây lát, rồi mới chậm rãi đưa tay ra nhận lại chiếc điện thoại. Nhưng tay hắn còn chưa kịp chạm vào chiếc điện thoại, thì một bàn tay khác của Thẩm Cảnh đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay hắn. Thẩm Cảnh khẽ nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Lê Đàn, mạnh mẽ lật ngược lòng bàn tay hắn lên, rồi cẩn thận đặt chiếc điện thoại vào giữa lòng bàn tay hắn. Sau đó, cậu nhanh chóng thu tay về, cũng không nhìn Lê Đàn đang khẽ cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay mình. Trên khuôn mặt nở một nụ cười vô hại. Cầm lấy đi, tôi đi trước đây. Vừa quay người bước đi, nụ cười trên môi Thẩm Cảnh liền nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một vẻ lạnh lẽo khó tả. Cậu cũng là một loại vi khuẩn mà Lê Đàn không muốn chạm vào. Bóng tối mờ ảo che phủ đi khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Cảnh. Cậu khẽ đưa tay lên gần mũi, vẫn còn ngửi thấy một mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt quen thuộc. Cậu không hề ghét cái mùi hương lạnh lẽo này, nhưng đối phương lại tỏ ra không muốn tiếp xúc với một sự tồn tại như cậu. Vậy nếu như để hắn toàn thân dính đầy những vi khuẩn này, trở nên giống như cậu, liệu cậu có thể nhìn thấy những biểu cảm khác lạ trên khuôn mặt lạnh lùng kia ngoài vẻ thờ ơ thường ngày không? Chỉ số linh hồn của Thẩm Cảnh 78013 khẽ nhìn thấy con số trên đỉnh đầu Thẩm Cảnh lại tăng lên một cách khó hiểu. Cảm thấy nên nhắc nhở Lê Đàn vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Chỉ số lại tăng lên rồi. Ừ, về nhà thôi. Còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Lê Đàn khẽ bỏ chiếc điện thoại vào túi áo, rồi xoay người chậm rãi đi về phía căn nhà của mình. Chuyện gì quan trọng hơn? 013 không thể nghĩ ra ngoài nhiệm vụ chính còn có điều gì quan trọng hơn đối với Lê Đàn. Lê Đàn khẽ đáp, giọng điệu đầy vẻ đương nhiên. Rửa tay, tay toàn là vi khuẩn. 013, tác giả có lời muốn nói. Ở đây muốn nhắc nhở một chút. Thẩm Cảnh không yêu Lê Đàn. Đây chỉ là một loại đê, xê vọng phá hoại mãnh liệt mà thôi. Mặt khác về góc nhìn và vấn đề công thủ, Lê Đàn là ký chủ công, 013 là hệ thống thủ. Trước mắt hệ thống vẫn chưa nhân cách hóa, cho nên góc nhìn chủ yếu sẽ đặt ở Lê Đàn và nhân vật công lược. Cách chương